Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200 hối hận cũng đã chậm. Bất quá hiện tại hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cùng Tô Nhiễm hai vợ chồng nói chuyện cơ hội còn nhiều đến là. Hiện tại hắn vẫn là đem trường hợp cấp cố hảo lại nói, thôn trưởng chạy nhanh cùng Từ lão chào hỏi. Trở lên trước cùng Từ Minh chào hỏi, Từ Minh lập tức cũng quay đầu lại cho hắn còn cái lễ. Còn quà đáp lễ hắn một cái tươi đẹp tươi cười. Thôn trưởng hào, xem hắn bộ dáng cũng liền so trong thôn bọn nhỏ sạch sẽ điểm. Nhưng là như vậy bình thản thái độ, tốt như vậy ở chung thái độ, nào có điểm tỉnh thành tới quý nhân nên có bộ dáng sao? Thôn trưởng trong lòng còn tồn vài phần nghi vấn, cùng đại gia hỏa đánh xong tiếp đón. Hắn mới ở An Ca Nhi dọn về tới một chương ghế nhỏ ngồi. Vội hỏi khởi sự tình trải qua Từ lão gia mới từ từ kể ra. Thật không dám giấu giếm, vị này tiểu công tử là chúng ta chủ gia tiểu công tử. Chủ gia họ Lạc, phu nhân lại là họ Từ, cũng coi như là ta bổn gia. Chẳng qua, ta là dòng bên. Phu nhân là dòng chính, kia thân phận có thể so ta cao hơn không biết chạy đi đâu. Phu nhân gả cho lão gia nhiều năm, vì lão gia sinh dục tam nhi tam nữ, chính là phu nhân nhà mẹ đẻ chỉ có một ấu đệ. Đệ đệ khó khăn trưởng thành, kết quả còn không có thành thân liền ngộ cố bỏ mình. Phu nhân thương tâm muốn chết, không buồn ăn uống thiếu chút nữa liền đi theo ấu đệ đi. Lão gia đau lòng phu nhân. Liền dứt khoát cấp tiểu công tử sửa họ Từ, đem tiểu công tử quá kế cho phu nhân ấu đệ. Như vậy, phu nhân tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cho tới bây giờ còn ngày ngày ăn chay niệm Phật nghe hắn như vậy vừa nói. Trần lão gia trong lòng liền minh bạch, nguyên lai là hắn, hắn ở trong lòng kêu to, vị này Từ công tử. Hắn chính là tỉnh thành có tiếng dị loại. Có lẽ bởi vì là Lạc gia nhỏ nhất nhi tử duyên cớ đi. Hơn nữa hắn còn tuổi nhỏ đã bị quá kế đến Từ gia. Cũng liền kế thừa Từ gia bạc triệu gia tài. Còn bị Lạc phu nhân yêu ai yêu cả đường đi. Đem đối đệ đệ tưởng niệm cùng quan ái đều quán chú tới rồi hắn trên người. Cho nên hắn có thể nói là từ nhỏ liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Ăn dùng chơi không có giống nhau không phải tốt nhất. Kết quả vẫn luôn bị như vậy kiều dưỡng, hắn liền dưỡng thành coi tiền tài như cặn bã tính tình. Còn mê luyến thượng dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu gì đó, hắn trong viện tràn đầy đều là các loại lông xù xù tiểu động vật. Những cái đó đều là bảo bối của hắn, còn đều là chính hắn thân thủ chiếu cố, những người khác đều không thể tùy tiện nhúng tay. Nhớ trước đây, Tô Nhiễm bọn họ dưỡng ra tới thỏ trắng sau. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn đưa một đôi thỏ trắng cho hắn. Dựa theo vị này Từ công tử đối lông xù xù tiểu động vật yêu thích. Chỉ cần hắn bắt được thỏ trắng, khẳng định thích vô cùng, mà chỉ cần hắn vui vẻ, Lạc gia liền vui vẻ, kia chính mình không phải leo lên Lạc gia. Chỉ tiếc, vị này Từ công tử vẫn luôn không yêu ra tới gặp người. Mỗi ngày liền biết cùng hắn tiểu động vật nhóm giao tiếp. Hắn nỗ lực hồi lâu cũng chưa có thể cùng hắn bàn bạc thượng. Ngược lại là ở năm trước một lần dạo chơi công viên thời điểm. Con của hắn không biết sao lại thế này. Đắc tội Lạc gia một vị quan hệ thông gia. Sau đó đã bị vị kia quan hệ thông gia một hồi đau mắng. Do đó thất hồn lạc phách, đều không có thi đậu cử nhân. Lại sau đó, hắn liền nghe nói Từ công tử bên người đã có thỏ trắng. Hơn nữa tỉnh thành không ít người trong nhà cũng đã có thỏ trắng. Những cái đó đều không phải bọn họ đưa. Liên tiếp gặp hai lần đả kích, hắn ở tỉnh thành cũng ở không nổi nữa. Liền chạy nhanh cùng nhi tử cùng nhau trở về. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, hắn chính là đem Tô Nhiễm cấp trào qua đi hỏi trách đừng hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn chính là cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ. Chính là, lúc ấy Tô Nhiễm biểu hiện đến như vậy nhu nhược, rồi lại như vậy kiên quyết, một mực chắc chắn sự tình cùng nàng không có quan hệ. Hắn lúc ấy thật đúng là tin, chính là hiện tại, hắn bị lừa, hắn cư nhiên bị nữ nhân này cấp lừa, lũ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Trần lão gia trong cơn giận dữ, hắn thật muốn trở lại năm trước lúc ấy, đem Tô Nhiễm kêu tiến vào sau, không cần nàng lại rào biện, hắn trực tiếp gọi người dẫn theo gậy gộc đem nàng cấp sống sờ sờ đánh chết thì tốt rồi. Không đúng, không cần chờ đến năm trước, liền ở Từ Minh đi tìm nàng phía trước, hắn đem nàng cấp đánh chết là được, dù sao này dưỡng con thỏ thủ pháp nàng sớm đã dạy cho người khác. Bọn họ cũng không phải phi nhà nàng con thỏ không được. Chính là, lại hối hận lại có thể có ích lợi gì? Nếu đã bỏ lỡ kia vài lần cơ hội, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiễm an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Mà chính mình âm thầm cắn răng, còn liều mạng nhịn xuống tức giận, nhưng càng là như vậy ẩn nhẫn. Hắn liền càng nhịn không được bắt đầu hồi ức quá khứ những cái đó điểm điểm tích tích. Nghĩ đến càng nhiều, hắn liền càng phẫn nộ, không thể tưởng được a không thể tưởng được. Chính mình thông minh một đời, lại đơn giản là cái này nữ nhân này sự tình thượng hồ đồ một cái chớp mắt. Kết quả liền lưu lạc tới rồi hiện tại cái này hoàn cảnh. Liền đôi vợ chồng này nói những lời này đó làm những cái đó sự. Hắn ngầm không thiếu cùng nhi tử bẻ ra xoa nát phân tích. Lúc ấy hắn tự cho là phân tích rất khá thức toàn diện. Còn luôn mãi dạy dỗ nhi tử gặp được như vậy tình hình nên như thế nào ứng đối. Chính là hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai tại đây đối phu thê trước mặt, chính mình vẫn là cái ngốc tử. Hắn bị lừa lâu như vậy, lại còn tự cho là hết thảy đều ở chính mình trong khống chế. Còn rào rạt đắc ý lâu như vậy, hiện tại hắn thật muốn hung hăng phiến chính mình một cái tát. Bất quá, ngay sau đó liền có một cái càng làm hắn sởn tóc gáy nhận chi nổi lên trong lòng. Đôi vợ chồng này, quả thực so với hắn tưởng tượng đến còn muốn thông minh. Hơn nữa, bọn họ hiểu được che giấu, biết ẩn nhẫn, ở không cần thời điểm một chút mũi nhọn đều không lộ. Lại ở nắm lấy cơ hội thời điểm đột nhiên một chút toàn bộ bộc phát ra tới. Này lực sát thương thật sự quá kinh người. Cho tới bây giờ, hắn tim đập còn ở phanh phanh phanh loạn nhảy, ngực hắn dồn dập trên dưới phập phồng, hắn nửa ngày đều xuyễn không đều một hơi, đôi vợ chồng này. Đôi vợ chồng này, quả thực thật là đáng sợ, trước kia hắn còn luôn miệng nói chính mình nhi tử so ra kém bọn họ. Chính là hiện tại, hắn mới phát hiện chính mình cũng giống nhau cập không thượng bọn họ. Cái này nhận chi làm hắn cả người phát lạnh. Phía sau lưng thượng lại nhanh chóng thấm ra tới một tầng mồ hôi lạnh, đại lãnh thời tiết. Hắn xuyên thật dày mấy tầng, chính là hiện tại phía sau lưng thượng xiêm y sớm đã bị một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh cấp sũng. Nước, phía sau lưng thượng ướt lộc cộc một mảnh, thực làm người không thoải mái. Nhưng hiện tại hắn đã vô tâm tư để ý này đó. Hiện tại lòng tràn đầy tưởng đều chỉ có một sự kiện. Nếu như vậy, kia chính mình còn có hay không cơ hội đem bọn họ cấp xử lý. Nếu là làm không xong nói, kia về sau chính mình đã có thể nguy hiểm. Chính là, hiện giờ Từ Minh đều đã trước mặt mọi người tỏ vẻ là nhà bọn họ thân thích. Nói cách khác, Từ Minh đã đem chính mình đưa lại đây làm bọn họ ô dù. Chính mình lại từ đâu ra lá gan cùng Lạc gia đối nghịch. Nhưng là Lạc gia phía dưới một cái khai hiệu thuốc từ lão hắn cũng không dám đắc tội a. Càng là nghĩ đến nhiều, trên người hắn mồ hôi lạnh liền lưu đến càng nhiều. Đến cuối cùng, Trần lão gia đã mau cùng từ nước giếng xách ra tới giống nhau. Toàn thân đều ướt lộc cộc, quần áo ninh một ninh đều có thể ninh xuống dưới không ít thủy, bên kia Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe. Xong, bọn họ mới cũng âm thầm gật đầu. Xem ra, hắn thật đúng là không lừa bọn họ. Người này thật họ Từ, Hoàng thị chú ý điểm lại ở một khắc sự kiện tượng ai. Đáng thương hài tử, nàng lôi kéo Từ Minh tay. Vô cùng cảm khái, con tuổi nhỏ bị quá kế đến cữu cữu ra. Chính mình thân cha mẹ ruột không thể kêu cha mẹ, quá kế cha lại không còn nữa. Người Nhật tử nhất định rất khổ sở đi. Như thế nào sẽ, Từ Minh ha hả cười lắc đầu. Tuy nói bị quá kế cho cữu cữu, nhưng ta khi còn nhỏ vẫn là ở Lạc gia lớn lên. Cô dượng đau ta, biểu ca biểu tỷ cũng đều quán ta. Còn có phụ thân bên kia người nhà càng là đem ta đương bảo bối giống nhau cung phụng. Ta muốn cái gì liền cấp cái gì. Sau lại trưởng thành, ta bắt đầu hai bên trụ. Hai bên người nhà đều tranh nhau cướp muốn ta qua đi. Ta chính là được hoan nghênh thật sự đâu. Bên người người đều hâm mộ chết ta. Hoàng thị nghe xong, nàng chỉ là lắc đầu. Nhẹ nhàng ở Từ Minh mờ u bàn tay thượng chụp phủi. Mặc kệ nói như thế nào, người cũng là cái đáng thương người, Từ Minh vẫn như cũ ha hả cười, thôn trưởng đều nghe không nổi. Nữa, Hoàng thị, người liền ít đi nói hai câu đi. Nhân gia Từ công tử từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lập tức đều phải kế thừa Từ gia to như vậy gia sản. Hắn đời này quá ngày lành ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Cứ như vậy, người nào có tư cách đáng thương hắn a? Hoàng thị lập tức bả vai co rụt lại. Quả nhiên không dám lại nói Từ Minh đáng thương, Từ Minh lại vẫn như cũ đối Hoàng thị nhiệt tình. Thật sự, hắn rúc vào Hoàng thị bên người. Cùng tiểu hài tử dường như làm nũng. Đại nương, ta đói bụng nha. Đột nhiên trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân. Ta đều mau đã quên cơm sáng sự. Hoàng thị một phách đầu. Nàng vội vàng đối Tô Nhiễm vẫy tay. Nhiễm tỷ nhi, chúng ta chạy nhanh đi làm cơm sáng a. Minh ca nhi đói bụng. Tráng ca nhi khẳng định cũng đói bụng. Bọn nhỏ nhưng chịu không nổi đói. Cái gì Minh ca nhi? Nhân gia là Từ công tử. Thôn trưởng chạy nhanh lại lớn tiếng sửa đúng nàng lý do thoái thác. Hoàng thị ngẩn người. Nàng vội muốn sửa miệng. Từ Minh liền nói. Ta thích đại nương như vậy kêu ta. Sau đó. Hắn lại hướng Hoàng thị cười. Đại nương ngươi về sau liền như vậy kêu ta hảo. Đi. Chúng ta làm cơm sáng đi. Ta cho ngươi nhóm lửa. Ta cùng ngươi nói. Ta thích nhất nhóm lửa. Cứ như vậy. Hoàng thị ngốc ngốc bị hắn cấp lôi đi, Trần lão gia nhìn thấy một màn này. Hắn tâm liền lại thật mạnh đi xuống trầm xuống, xong rồi xong rồi. Hắn ở trong lòng kêu to, hết chương.